Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 402, chương 35, hố bước. Garcia nói, ta không có đụng ngươi. Lão đầu ha ha nói, ai có thể làm chứng cho ngươi a? Ngươi cái này xe ta nhìn, không có chạy ghi chép dụng cụ, bốn phía cũng không có camera, liền liền cái người đi đường đều không có. Ngươi nói ngươi không có đụng, cái kia ta thế nào nằm xuống? Garcia chau mày, nàng là thật sẽ không xử lý bên này vấn đề. Lão đầu cũng đoan chắc đối phương là người ngoại quốc, không hiểu bên này quy củ. Cũng nhìn kỹ xe là ngoại quốc giấy phép, lúc này mới lên tâm tư. Nhưng mà không có chờ lão đầu đang nói chuyện đâu, trong xe truyền tới một thanh âm nói, Garcia, cái này lại không có camera, cũng không có chạy ghi chép dụng cụ cùng người đi đường. Người sợ cái gì? Hắn không phải xương sườn gãy mất à? Người hỏi một chút hắn, cái kia cây đoạn mất, người giúp hắn đánh gãy cái kia cây. Lão đầu theo bản năng liền muốn chỉ ra đến, kết quả nghe xong phía sau, mặt lập tức đen, thầm nghĩ, móa, ta đây là gặp được càng ác hơn rồi sao? Garcia nhìn xem lão đầu, người cái kia đoạn mất, lão đầu không lên tiếng. Garcia quay đầu nhìn Giang Ly, hắn không nói lời nào. Giang Ly nói, cái kia không quan trọng, đánh cho bất tỉnh hắn. Lão đầu còn không có kịp phản ứng đâu, Garcia trực tiếp một chân đạp xuống. Lão đầu hai mắt tối đen, cái gì cũng không biết. Chỉ bất quá hắn cuối cùng trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Các ngươi vẫn là người. Âm Dương Sơn bên trong, Ivan Nov đứng tại một cái quạng mỏ trước, híp mắt, trong tay nắm lấy một mảnh tứ diệp thảo, không ngừng xé rách lấy phía trên cánh hoa, đồng thời nói nhỏ lẩm bẩm, chạy, không chạy, chạy, không chạy, mẹ nó, đây là thứ 160 phiến, kết quả vẫn là không chạy, chẳng lẽ lão thiên gia đều không nghĩ ta chạy à? Cùng đi theo đại cáp nằm dạp trên mặt đất, ha ha cười lạnh, trợn trắng mắt nói, có bản lĩnh ngươi thay cái tam diệp thảo, lão thiên gia lập tức thỏa mãn ngươi chạy trốn nguyện vọng. Ivan Nov lập tức cầm lên một mảnh tam diệp thảo, nhắc tới, không chạy, chạy, không chạy. Sau đó Ivan Nov trừng mắt đại cáp, Lý Trực khí trắng nói, ngươi nhìn, không phải ta không muốn chạy, không phải ta không có dũng khí chạy, là thiên thần không nghĩ ta chạy. Đại cáp một cái cẩu nhi tử trừng mắt hạt châu nhìn trước mắt cái này không biết xấu hổ đầu châu. Nón trụ dâu quay nón, sửng sốt trừng Ivan Nov mặt mo đỏ bừng, nhịn không được chột dạ gầm thét lên. Ngươi nhìn ta làm gì? Có việc nói sự tình. Đại cáp cẩu nhi tử hừ hừ nói, lão thiên gia cũng qua chiếu cố ngươi. Nói xong đại cáp cẩu nhi tử nằm dạp trên mặt đất, tiếp tục phơi thái dương. Ivan Nov đứng tại chỗ, đờ ra một lúc, hắn phát hiện, hắn có chút đánh giá cao con chó này trí thông minh. Lúc này quạ đen thanh âm từ trên trời truyền đến, cạc cạc cười xấu xa nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy có người sợ như thế lẽ thẳng khí hùng. Người nhà chân nhân mới a. Ivan Nov mặt mo đỏ bừng, lườm hắn liếc mắt, hừ hừ nói, ngươi biết cái gì, ta đây là tuân theo ý chỉ của thần. Quả đại không để ý hắn, rơi vào bò của hắn sừng nón trụ bên trên, tiện tay móc ra một hộp khói đến, hỏi, hút thuốc không? Ivan Nov mặc dù sẽ không hút thuốc, nhưng nhìn quả đen tự mình đốt một điếu thuốc, rút bình chân như vậy dáng vẻ, nhịn không được nói, cho ta đến một cây. Quả đen cho Ivan Nov điểm lên. Ivan Nov dùng sức sau khi hít một hơi, liền bắt đầu ho kịch liệt. Quả đen cười nhạo nói, khói cũng sẽ không rút, ngươi nói ngươi sẽ còn cái gì? Ivan Nov hừ hừ một tiếng về sau, học quả đen dáng vẻ, nhỏ khẩu hút, chậm rãi nôn, chưa nói xong thật có châm thuốc dân dáng vẻ.